Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Lưỡi Thẳng Câu Cá. Trong sương mù ẩn thân chưa ra yêu quái là chân chính trên ý nghĩa đại yêu. Âm dương hai đời tu hành các đạo thậm chí nhân gian đối với yêu định nghĩa đều là có chút khác biệt. Khả năng có lúc hóa hình yêu vật đã có thể coi là đại yêu. Nhưng bên ngoài cái này tại bất luận cái gì trên ý nghĩa đều có thể tính cực không tầm thường. Hoa ở y lại còn chưa ý thức đến chính mình đã bị người theo tới trong nhà. Hoặc là nói nàng vốn nên phát giác đến. Nhưng lúc này phấn khích tâm tình kích động nhượng nàng không chú ý một chút chi tiết nhỏ. Lúc này hoa tử y tư duy đã toàn lực vận chuyển. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trước moi ra một ít lời tới. Sau đó lại nhìn phản ứng ra sao. Nhìn thấy hai người đều không để ý chính mình, hoa tử y tiếu dung không đổi, chủ động đem đũa trước đưa tới Lê Hoa bà bà bên kia. Lê Hoa bà bà, các người cứ yên tâm, vào ban ngày truy sát các người hai cái tiên nhân nhất định là tìm không đến nơi này. Trước dùng đến những này rượu ngon món ngon, đến thời điểm trực tiếp lại đến ta trong động phủ đi là được. Lê Hoa và bà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vô sự mà ân cần không phải lừa liền là cướp. Ngươi sẽ tốt như thế. Ai ra sao lại nói như vậy a? Ta cùng ngươi giao tình nhiều năm như vậy. Bây giờ các ngươi gặp nạn. Ta nếu là không giúp, còn có ai sẽ giúp đây? Nói hoa tử y lại mang theo tiếu dung nhìn hướng Huyền Hy nói. Ngươi nói có đúng hay không a Huyền Cơ? Úp úp úp. Nhìn ta cái này miệng, nhìn ta trí nhớ này, nên là Huyền Hy. Huyền Hy nguyên bản nhìn lấy trong sương mù ánh mắt một thoáng tựu chuyển hướng. Hoa tử y, mà cái sau trên mặt tiếu dung không có một tia biến hóa. Còn chủ động lại cầm lấy một đôi đũa đi tới. Huyền Hy, ta cũng tính là trưởng bối của ngươi. Tới, cầm lấy đũa, đúng. Cũng cho ta tới giúp ngươi nhìn xem bị thương có nặng hay không. Huyền Hy ngồi ở bên kia không hề động, mà Lê Hoa bà tắc lập tức đi tới. Theo hoa tử y trong tay tiếp lấy đũa, trở tay đưa cho sau lưng Huyền Hy. Cái này bao che cho con một màn càng là khiến hoa tử y tiếu dung thịnh một phần. Nhìn tới cái này mèo đen thương đến so trong tưởng tượng còn nặng. Cũng thế. Tiên tôn dịch đạo tử chi đồ, nói không chắc đều là tiên đan đốt lớn, cái gọi là huyền thiên thượng tiên cũng bất quá như thế đi. Mà bên kia trong sương mù, nam tử đã híp mắt lại, bên cạnh hắn khủng bà trên mặt cũng như có điều suy nghĩ. Ý niệm trong lòng dù có bất đồng nhưng cũng không sai biệt lắm. Chín mệnh mèo yêu Huyền Cơ, đại vương. Nếu nàng thật là chín mệnh mèo yêu Huyền Cơ, chỉ sợ thật ăn qua tiên đan, nghịch chuyển khí số A. Khủng bà nói chuyện thời điểm toàn bộ thân thể đều tại khẽ run. Trương kia lão phụ nhân trên mặt vậy mà xuất hiện mấy phần kích động vẻ dữ tợn. Tiên đan thần hiệu như thế, mình nếu là ăn, cái kia còn cần lo lắng cái gì đại nạn, nói không chắc còn có thể càng tiến một bước. Nam tử liếc bên thân khiến người chán ghét lão phụ nhân này một chút. Sau đó lại nhìn về phía bên kia lửa trại. Tiên đan tuy thần diệu phi phàm, nhưng thật ăn xuống tiên đan có thể nhượng trong đồn đại ôn mèo Huyền Cơ thành hiện tại dạng này. Liền tại bên đống lửa hoa tử y cùng Lê Hoa bà âm thầm đấu võ mồm thời điểm. Huyền Hy rốt cục mở miệng. Chính là Huyền Hy cũng không phải nói với hoa tử y nói. Mà là lần nữa nhìn hướng trong sương mù, đã tới, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi âm thầm quan sát, đi ra a. Huyền Hy thanh âm vừa ra, hoa tử y cùng Lê Hoa bà đều là trong lòng giật mình. Mà trong sương mù khủng bà cũng là mặt lộ ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng bên thân nam tử. Nam tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại hóa thành tiếu dung. Nhìn tới vừa mới cũng không phải ảo giác, nữ tử này là thật phát hiện hắn. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương, nam tử trong tay vỗ tay. từ từ theo ngoại vi trong sương mù đi vào hỏa quang phạm vi. Mà lão phụ nhân kia tự nhiên cũng là đi theo phía sau. Đại vương, Hòa Tử Y trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng, trong lòng dâng lên bất an cùng sợ hãi. Mà khi nhìn đến bên người nam tử nhắm mắt theo đuôi theo tới lão phụ nhân thời điểm, lại khó tránh khỏi dâng lên phẫn hận, đều là lão già này làm xấu a. Lê Hoa bà lúc này toàn thân trên dưới sờn gai ốc đều lồi ra tới. Liêu đại vương, nam tử căn bản không để ý tới Hoa Tử Y cùng Lê Hoa bà, mà là cười lấy đến gần lửa trại, chính là nhìn lấy ngồi ở bên kia Huyền Hy. Ha, linh giác cũng không tệ, ta cũng đến một hồi, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Huyền Hy cầm lấy đũa chậm rãi đứng lên, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy trước mắt nam tử. Vậy ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi thương là Dịch đạo tử đồ đệ đánh a? Huyền Hy khóe miệng có chút nâng lên, thần sắc trên mặt nhưng như cũ mang theo lạnh lùng. Ta là thụ thương, nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng được nặng như vậy. Lúc này Huyền Hy trong đôi mắt có chút chớp động, linh quang đối ứng tâm linh, thông cảm trước mắt yêu khí. Mơ hồ tầm đó phảng phất nhìn người tới cái kia quỷ dị yêu khí không ngừng lan tràn ra. Tại thân thể bị hỏa quang mang ra trong bóng tối hình thành một cái mang chảo dị thú đường nét. Giờ khắc này, đối mặt Huyền Hy, ánh mắt nam tử trong lòng có chút nhảy dựng. Đôi mắt này thanh linh chớp động như nước, càng phản chiếu ra từng luồng lửa trại hỏa quang. Trong nháy mắt này, cho hắn một loại thật giống như bị đối phương nhìn thấu ảo giác. Nói như vậy xác thực là Dịch đạo tử đồ đệ thương tổn lạc. Nam tử trên thân bắt đầu dâng lên yêu khí, lửa trại cũng tại lúc này không ngừng chuyển động, một luồng khí tức nguy hiểm không ngừng tràn ngập. Hòa Y vào lúc này khẽ cắn răng, vội vàng đi đến Huyền Hy cùng Lê Hoa bà đằng trước. Đại vương, Lê Hoa bà cùng Huyền Hy đều là ta quý khách, nếu là có cái gì mạo phạm đại vương, còn mời đại vương bớt giận. Chờ chút ta nhất định cho đại vương một cái hài lòng hồi đáp. Đại vương ngài thỉnh, lời còn chưa nói hết, nam tử trực tiếp tay trái vung lên, tựa như ống tay áo mơ hồ một thoáng. Đùng tương đương, một tiếng, nguyên địa Hòa Tử Y tự biến mất. Bành tương đương, nơi xa trong sương mù truyền tới một tiếng không coi là nhỏ động tĩnh. Toàn bộ quá trình Huyền Hy nhìn đến rõ ràng. Liền là một cái bạt tay quất vào Hòa Tử Y trên mặt. Nàng không kịp phản ứng liền bay ngược đi ra. Nhượng ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Nam tử cũng không nói nhảm, trực tiếp tiếp cận Huyền Hy. Khủng bố yêu khí như thủy triều đánh tới, nhưng cái sau trên thân cũng dâng lên một cỗ yêu khí. Mặc dù không có khổng lồ như vậy lại hết sức thuần khiết. Theo nam tử tới gần, Huyền Hy không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Tại Lê Hoa bà vừa muốn động thời điểm, Huyền Hy lập tức hô, bà chớ động. Tiếng nói mới rơi, nam tử đã một cái tay nhô ra hướng Huyền Hy chộp tới. Giờ khắc này, cái sau trong tay một cái đũa trực tiếp bắn ra, nhưng còn không có đụng tới nam tử thân thể liền đã tại yêu khí bên trong hóa thành bụi bặm. Nhưng một cái khác đũa tại Huyền Hy trong tay đâm ra, lại mang theo một cỗ kiếm ý, tựa như tại hai người một lui một tiến tầm đó. Huyền Hy đang lùi lại bên trong đâm kiếm mà ra, đũa trong nháy mắt phá vỡ yêu khí, trực tiếp điểm hướng nam tử mặt. Âm tương đương, cái này đũa tốc độ cực nhanh, vậy mà thật điểm trúng nam tử mi tâm, mặc dù cũng lập tức nổ là vụn gỗ, lại khiến nam tử lùi bước một bước. Rất tốt, có chút thủ đoạn. Lúc nói chuyện, cuồng liệt yêu khí điên cuồng xuất hiện, nam tử trên thân hiện ra một loại đỏ thẫm yêu quang, trong nháy mắt phóng tới Huyền Hy, tay trái hiện lên chảo trực tiếp chụp vào cổ của nàng. Giống tương đương, yêu khí mang ra khí tức bên trong mơ hồ có yêu vật tiếng giống. Trong núi càng là tại lúc này cuồng phong mãnh liệt. Một chảo này rơi vào khoảng không. Huyền Hy tại trước đó đã váy áo xoay tròn tránh về phía trong sương mù. Nhưng nam tử thân hình tại vách hang chỗ cũng chỉ bất quá là yêu khí lưu lại tàn ảnh. Hắn cơ hồ là theo sát lấy Tựu đuổi theo. Ô hô, ô hô, vách hang bên trong lửa trại tại trong cuồng phong tràn đầy nguy cơ. Hoa tử y y mang tới món ăn càng là rơi xuống không ít cho bụi cùng bụi bặm. Huyền Hy, Lê Hoa bà lo lắng hướng bên ngoài hô một câu. Sau đó bộ mặt tức giận nhìn về phía một bên khủng bà. Hoa tử y cũng bụng mặt cũng đi trở về. Trên thân như cũ khẽ run. Trong núi sương mù không ngừng quay cuồng. Hai cỗ yêu khí tại núi này loan tầm đó va chạm. Trong đó một cỗ yêu khí mặc dù yếu không ít, lại hết sức linh động. Giống một tiếng nộ hống vang lên. Dãy núi tầm đó sương mù nổ tung. Một cái mang theo khủng bố yêu khí móng vuốt đã tìm đến Huyền Hy trước mặt. Đinh linh linh linh linh, đinh linh linh linh linh, giờ khắc này. Khóa bạc chuông vàng xuất hiện tại Huyền Hy hai tay mười ngón bên trên. Nênh đón tránh cũng không thể tránh một kích. Oanh, nổ mạnh tầm đó. Có lẽ là va chạm cùng cuồng phong ảnh hưởng. Cũng có lẽ là yêu vương yêu khí thiêu đốt. Trong núi sương mù trực tiếp tán loạn, Huyền Hy bay ngược ra ngoài, ngoài mấy chục trượng sau khi hạ xuống lại không ngừng lùi lại. Vài chục bước mới rốt cục ngừng lại, mà đối diện nàng nam tử trong miệng phun ra một ngụm mang theo đỏ thấm yêu khí. Cúi đầu nhìn một chút trên mờ u bàn tay mấy đạo dấu vết. Không chỉ là một chút không đáng chú ý dấu vết, cũng có từng tia đau nhói cảm giác. Này vốn đã nói lên một vài vấn đề, mặc dù cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không sai không sai, đạo hạnh cao minh, nam tử trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Mà bên kia Huyền Hy mười ngón tay xòe ra hai tay khoanh ở trước ngực nhẹ nhàng đong đưa. Phát ra một trận đinh linh linh tương đương, lanh lảnh tiếng chuông. Nhìn lấy Huyền Hy dáng chống đỡ lấy y nguyên đề phòng bộ dạng. Nam tử nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ha ha ha ha ha ha. Không cần gượng chống. Ta biết người cũng không phải không có lực lượng chống lại. Có thể ta càng rõ ràng trên người ngươi vốn là thương cũng không nhẹ a. Tựa như xác minh nam tử lời nói. Huyền Hy lúc này thân thể có chút lay động một thoáng. Không nhịn được dùng tay che đậy ngực. Lại nhìn về phía nam tử thời điểm. Trên mặt lộ ra theo vừa mới đến hiện tại duy nhất một lần tiếu dung. Kia thật là phải cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Tiếu dung mang theo mỉa mai. Mắt liếc thấy nam tử trên khuôn mặt khóe miệng có chút cắn môi. Nhưng nụ cười này lại long lanh như trăng. Lướt khí như xuân. Mang tới lực trùng kích tự liền đã vội vã theo tới Hoa tử y đám người đều thoáng ngây ngốc một chút. Hồi miễn nâng đề nghị Huyền Hy đương nhiên cũng là nghe vào. Một chiêu này dùng tới cùng bằng hữu đệ tử mở đùa giỡn không thích hợp. Dùng tại trước mắt cái này yêu vật trên thân vừa tốt. Bất quá nha, tựa hồ hiệu quả không lớn. Nam tử trên thân yêu khí vào lúc này thu liễm. Lê Hoa bà không để ý tới cái gì. Vội vã đạp lên gió rơi xuống Huyền Hy bên thân dùng tay nâng lên nàng. Huyền Hy, ngươi thế nào? Lê Hoa và bà không nhịn được trên dưới kiểm tra Huyền Hy. Cái kia dáng vẻ khẩn trương thực sự là nhập vai quá sâu. Ta không có việc gì, nam tử khôi phục vừa rồi bộ dạng. Từng bước đi tới, là ta mang các ngươi đi, còn là chính các ngươi theo ta đi. Yên tâm, sao tại đây an toàn? Huyền Hy cười lạnh nói, ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân. Ha ha ha ha ha, ta Liêu Diêu Hoang muốn che chở một người còn không đơn giản. Bất quá đến cùng phải chăng là che chở, tự xem chính ngươi. Mặc dù cùng trong kế hoạch có không nhỏ chênh lệch, nhưng tựa hồ hiện tại ngược lại càng tiến một bước. Huyền Hy nhìn thoáng qua bên thân Lê Hoa bà, sau đó lại nhìn về phía nam tử. Ta có thể cùng ngươi đi, nhưng ngươi đến thả bà. Dám cùng đại vương cò kè mặc cả. Hậu phương Hoa tử y cùng khủng bà đều chờ đợi yêu vương động thủ lập uy. cũng xác thực nhìn đến nam tử một bước đi qua, chỉ bất quá nam tử lại không có động thủ, chính là nhìn lấy Huyền Hy cười cười. Tốt, ta không khó xử cái kia mèo già. Vậy thì đi thôi. Nói nam tử trực tiếp khống chế yêu phong mà lên, ở trên trời đứng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang chờ. Huyền Hy vừa nghĩ đi, lại phát hiện Lê Hoa bà bà gắt gao nắm lấy nàng cánh tay. Bà bà yên tâm, ta không có việc gì, hắn không làm gì được ta. Huyền Hy cho Lê Hoa bà bà một cái khiến người an tâm ánh mắt. Ánh mắt này chỗ sâu hơi có quang mang chớp động, tựa như nhỏ bé kinh lôi tại Lê Hoa bà bà trong lòng nổ vang. Nhượng nàng có thể phản ứng lại, nhưng cái kia lo âu thần sắc lại lau không đi. Cuối cùng tại Huyền Hy duỗi tay đem Lê Hoa bà bà bỏ tay ra về sau, lại đối nàng khe khẽ lắc đầu, sau đó mới bay về phía không trung. Hai yêu lái yêu phong bay đi. Hiện trường tựu chỉ còn lại có Hoa Tử Y cùng Lê Hoa bà bà, còn có một cái khủng bà. Mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng cái này cũng là tương đối, không đại biểu Lê Hoa bà bà không phẫn nộ. Nàng lúc này khóe miệng đã lộ ra hai khỏa răng nanh, yêu khí bên trong mang theo chân nộ, hai mắt như lửa địa nhìn lấy Hoa Tử Y. Ngươi đem Liêu Đại Vương mang đến hại Huyền Hy, ta muốn mạng của ngươi, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lê Hoa bà bà bộ dáng như thế. Vừa mới bị yêu vương đả thương, Hoa Tử Y lúc này lại dâng lên một cỗ sợ hãi. Không không không, không phải ta, là nàng, là nàng. Khỏa bà trong lòng giật mình, vội vàng lùi bước, cũng đã bị Hoa Tử Y một phát bắt được. Không không không, nàng không có việc gì, nàng không có việc gì. Trong núi tiếng rít cùng tiếng giống truyền không đến phương xa không trung. Liêu Diêu Hoang mang theo Huyền Hy cưỡi gió bay về phía yêu thành. Huyền Hy không nói một lời, mà Liêu Diêu Hoang không nhịn được lại nhìn nàng một chút. Nhìn tới cũng không phải không có hiệu quả, mà đối phó bực này yêu vật, Huyền Hy không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cuối cùng, Huyền Hy mắt lạnh phiết hướng Liêu Diêu Hoang, trong ánh mắt tựa hồ đang chất vấn, ngươi đã xem đủ chưa? Ngươi là muốn tiên đan à? Rất ngay thẳng vấn đề, ngay thẳng đến Liêu Diêu Hoang cũng hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi thật trộm dịch đạo tử tiên đan. Hừ, ta nói không có ngươi tin không? Ta nói có, ngươi tin ta sẽ tùy tiện giao ra sao? Liêu Diêu Hoang cười, ô, ta nói ta có thể che chở ngươi, nếu không ngươi làm sao trốn được? Có thể trốn qua một lần, thoát khỏi hai lần sao? Nếu là dịch đạo tử đích thân đến, ngươi lại như thế nào trốn? Ta có thể trộm đan thoát thân, tự nhiên cũng có thể đào tẩu. Huống hồ đây là Nam Vực, ta so với bọn hắn quen thuộc. Thật sao? Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Liêu Diêu Hoang tiếu dung càng thịnh. Năm đó trộm đi Huyền Kim quan tài thả ra không hóa cốt người, kỳ thật liền là ngươi đi. Huyền Hy thần sắc hơi đổi, trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng cùng bất an. Hết chương.